Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 352, chương 351. Gặp lại danh trinh thám. Conan hoảng sợ mở to hai mắt, mãnh liệt sợ hãi cảm giác hắn trong khoảng thời gian ngắn càng không có cách nào làm ra phản ứng. Sững sờ mà nhìn nàng, Haibara cầm súng chỉ vào hắn, mặt ẩn giấu ở trong bóng tối. Chỉ nghe thanh âm đặc biệt lạnh lẽo. Thật không tiện, xem ra trong thân thể của ta diện cũng với bọn hắn như thế. Chảy xuôi tàn khốc dòng máu màu đen. Cái gì? Chấm ngoặc kép, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao? Thân phận chân thật của ta đã vạch trần. Cũng chính là trong miệng ngươi nói tới những kia người mặc áo đen. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thân phận của ta đã sớm bị cái tổ chức kia những người khác biết rồi. Ngay hôm nay sáng sớm, bọn họ đã tìm tới chỗ của ta. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ bị bọn họ giết chết, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ nói chỉ cần ta chịu về tổ chức, lần này phản bội sự tình coi như làm chưa từng xảy ra. Chấm ngoặc kép. Nghe Haibara, Conan cảm giác mình tay chân lạnh lẽo, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vì lẽ đó, người liền đến sát hại ta, cái này biết tổ chức tồn tại cái đinh trong mắt. Chấm ngoặc kép. Đúng, cái này cũng là bọn họ đồng ý một lần nữa tiếp nhận ta nói ra điều kiện một trong. Liên quan ngươi cha mẹ, Kamikawa-san, Osaka thiếu niên trinh thám, ngày mai đều sẽ từ trên thế giới biến mất. Thực sự là thật không tiện. Agasa Hiroshi bị bọn họ bắt đi làm con tin. Bằng thân phận của ta bây giờ, có thể cứu hắn đã giật gấu vá vai. Có điều ngươi vẫn phải là cảm tạ ta. Chỉ ít ngươi không cần nhìn thấy người thân bạn bè chết đi thảm trạng. Conan cắn chặt hàm răng, nắm đấm không tự chủ siết chặt. Như vậy gặp lại, danh trinh thám, chấm ngoặc kép. Nhìn nàng bóp cò súng, giữa lúc Conan mất đi hết cả niềm tin thời khắc, đã thấy nòng súng bắn ra một bó hoa tươi. Conan sững sờ mà ngồi xuống, trong lúc nhất thời càng quên phản ứng. Haibara vẩy vẩy thương súng, bình tĩnh mà đem hoa tươi rút ra. Nếu như là như vậy, ngươi nên làm cái gì bây giờ? À, nếu như tổ chức thật sự biết được thân phận của ta, thậm chí tìm tới ta chỗ ẩn thân, gồm Agasa Hiroshi chộp tới làm con tin, đến thời điểm ta sẽ lấy vừa nãy hành động. Haibara đem hoa bỏ vào trong bình hoa, một bên tiếp tục nói, có điều, nếu như thật sự có ngày ấy, bọn họ chỉ có thể đem ta còn có cùng ta có quan bất luận người nào vật toàn bộ diệt trừ, không để lại người sống thôi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta là tới căn dặn ngươi, ngươi nếu như bị cảm tình điều động, thật sự đem chuyện của tổ chức tiết lộ cho nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ là tổ chức đến thời điểm cực lực diệt trừ một cái trong đó đối tượng. Ngươi chỉ chính là Ran. Ta đoán ngươi lần này nhất định tự nhận là không có cách nào lại tiếp tục giấu giếm đi. Chuẩn bị đối với nàng nói thẳng ra đi. Conan hơi sững, hắn vừa mới có ý nghĩ này, liền bị nữ nhân này phát hiện. Nhìn hắn vẻ mặt, Haibara cười lạnh một tiếng. Bất kỳ đến thăm bệnh người nhìn thấy ngươi gương mặt đó, liền vừa xem hiểu ngay. Ta nếu nhìn ra rồi, nàng chắc hẳn nhất định chú ý tới. Chắc hẳn, nàng đang nghĩ, nói không chắc ngươi gần nhất sẽ nói cho nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ chỉ có ba cái lựa chọn. Cái nào ba cái? Haibara vươn ngón tay. Một chính là ngươi tiếp tục duy trì từ trước thái độ, cái gì đều không nói cho nàng. Hai chính là căn bản không đem tổ chức sẽ biết ngươi sự tình để ở trong lòng, đem chân tướng toàn bộ nói cho nàng. Ba chính là nhường Kudo Shinichi cùng Edogawa Conan đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng, triệt để bỏ đi nàng nghi ngờ. Conan sững sờ, lập tức một luồng mừng rỡ cảm giác xông lên đầu. Chẳng lẽ nói ngươi nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải? Không, Haibara lạnh lùng lắc đầu, đánh gãy hắn vui sướng. Chỉ là vật thí nghiệm, ta cũng không biết nó có thể cho ngươi khôi phục thân thể thời gian bao lâu. Không biết có thể hay không đối với thân thể của ngươi sản sinh ảnh hưởng. Thậm chí cũng không rõ ràng nó di chứng về sau Dùng thuốc giải đại khái đồng dạng sẽ làm ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi cần nghĩ kỹ, không nên nghĩ. Ta tuyển loại thứ ba. Conan đáp đến gọn gàng nhanh chóng. Mặc kệ dược hiệu có thể kéo dài bao lâu, dù cho chỉ có mấy phần chuông, hắn cũng muốn gặp Ran. Lấy Kudo Shinichi thân phận thấy Ran. Tốt lắm. Haibara gật gù, rất hài lòng hắn trả lời. Các loại sau 3 ngày ngươi xuất viện, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Chấm ngoặc kép, Kamikawa săn tựa ở hành lang bên tường. Nghe bên trong đối thoại, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười. Tiểu ai này một phen thao tác, nói là kinh hỉ, cũng không biết là kinh hỉ chiếm đa số, vẫn là kinh hãi chiếm đa số. Bất quá đối với Conan tới nói, thuốc giải có mô hình, đại khái chính là lớn nhất kinh hỉ đi. Nhìn Haibara đi ra, Kamikawa san đối với nàng gật gù. Nghe buổi chiều tiểu ai nói cho Conan một niềm vui bất ngờ, hắn thì có điểm hiếu kỳ nàng muốn làm gì. Lúc này mới theo nàng đồng thời lại đây, thuận tiện giúp nàng trông chừng. Không giống với nóng tập ban ngày, ở yên tĩnh buổi tối âm thanh có thể truyền bá càng xa hơn. Hắn tựa ở cạnh cửa, trong phòng bệnh đối thoại cẩn thận nghe cũng là có thể nghe rõ. Ngồi trên xe gắn máy, Kamikawa-san đưa nàng về Agasa Hiroshi nơi đó. Không nghĩ tới tiểu ai hành động không tệ lắm, dọa lên Conan đến một bộ một bộ. Đây là bản sắc biểu diễn. Nàng vốn là tính cách chính là như vậy, chỉ là mô phỏng theo một hồi trong tổ chức người làm nhiệm vụ thời điểm khí chất, giả thiết hợp lý. Đồng thời động cơ của nàng cũng thật sự tồn tại khả năng. Bằng không, cũng không thể đem Edogawa sợ đến sững sờ sững sờ. Đáng tiếc a, không thấy Conan bị dọa đến dáng vẻ. Kamikawa-san cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu không là không tốt cùng Haibara cùng nhau xuất hiện, hắn thật muốn khứ bệnh phòng nhìn Conan bị dọa mộng dáng vẻ. Kamikawa Kaka thật giống rất thích xem náo nhiệt. Haibara phát hiện điểm mù. Này nhất định là ngươi ảo giác. Thế à? Chấm ngoặc kép. Sau 3 ngày, Kamikawa săn sáng sớm đi tới bệnh viện. Conan đã đổi tốt quần áo ở trong phòng bệnh chờ hắn. Nhìn chuẩn bị thỏa đáng Conan, Kamikawa san nhíu mày. Yêu, như thế không thể chờ đợi được nữa, muốn đi xem Ran diễn xuất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn phản ứng người này làm sao bây giờ? Người trước tiên đưa ta đi tiến sĩ nơi đó đi. Đến thời điểm ta sẽ chính mình đi Tây Tan Cao Trung. Ồ, ta trực tiếp đưa ngươi đi Tây Tan Cao Trung không phải càng tốt sao? Kamikawa san biết ý của hắn, phỏng chừng là muốn tránh ra hắn, không dự định cho hắn biết thuốc giải cùng Haibara sự tình. Có điều mà, hắn đã sớm biết, thậm chí tối hôm qua ngay ở hiện trường. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không cần phải cho hắn biết. Ta muốn đi Agasa Hiroshi nơi đó nắm đồ vật, kính mắt của ta, nơ con bướm còn có giày tăng lực đều ở tiến sĩ nơi đó. Đến thời điểm Agasa Hiroshi mang ta đi là tốt rồi. Cũng được, thấy Kamikawa-san không nhiều ở vấn đề này dây dưa, Conan thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là không muốn nhường Kamikawa-san biết mình lần này dự định, chỉ là không muốn để cho Kamikawa-san liên lụy quá nhiều thôi. Cộng thêm nhìn hắn rất yêu thích Haibara, nếu như biết Haibara thân phận thực sự không biết sẽ là cái thái độ gì. Haibara cũng không nói Kamikawa-san có biết hay không thân phận của nàng. Bảo hiểm để hắn vẫn là không nên chủ động nói tốt. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này thử một lần Kamikawa-san. Nhìn Kamikawa-san nhìn thấy Kudo Shinichi cùng Edogawa Conan đồng thời xuất hiện sẽ là cái phản ứng gì? Đi thôi, dẫn ngươi đi làm thủ tục xuất viện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.